tái sinh, hắc đạo cuồng nữ. Chương 109, gặp lại Pháp Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có sự giúp đỡ của Cục An ninh Quốc gia, việc tìm kiếm ấn chân yêu cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Phải biết rằng dựa vào khả năng của Ngọc Tình trên tất cả các lãnh thổ của thế giới đi tìm 5 mảnh ghép của ấn chân yêu thì chắc chắn là mò kim đáy bể. Tuy nói rằng Ngân Nguyên lờ mờ có thể biết được vị trí lối vào của giới yêu ma, nhưng dù sao cũng đã rất nhiều năm qua đi rồi. Bao nhiêu năm nay thế sự xoay vần, những vị trí đó cũng sớm đã trở nên mơ hồ rồi. Cũng chính vì lẽ đó, Ngọc Tình mới nghĩ tới người của Cục An ninh Quốc gia. Bọn họ chẳng phải luôn nói là phải bảo vệ sự an toàn cho quốc gia và nhân dân sao, cô giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện còn gì. Nếu đã muốn như vậy thì những thứ này cũng để cho bọn họ đi tìm. Hợp tác, trong một căn phòng làm việc màu trắng, một cô gái ngồi lặng lẽ trước một chiếc bàn làm việc màu đen tuyền làm bằng đá cẩm thạch đang khẽ cười. Trong đôi mắt to tròn đó là sự chế giễu và nhạo báng, bây giờ những người này mới nghĩ tới việc hợp tác à. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, những ngón tay thon thả của cô cầm vào tấm giấy mời màu đỏ. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt đó rõ ràng như muốn đốt cháy nó đi ngay lập tức. Không biết bao lâu qua đi cô mới từ từ nở nụ cười, cả bàn tay mới bóp chặt lấy tờ giấy mời đó. Lạc Chính Đông sao, khi ở kiếp trước Ngọc Tình không phải là thuộc hạ của ông ta, khi đó Ngọc Tình được lãnh đạo trực tiếp bởi Lý Uy, vì vậy đối với Nhạc Chính Đông cô đúng là không hiểu gì. Có điều từ mấy lần gặp mặt cô lờ mờ có thể nhìn ra, người đó là một người khá thức thời. Sự thức thời đó có khi là tốt có khi là xấu, còn Lâm Chính Đông rốt cuộc là người như thế nào, cô đúng là có vài phần tò mò. Nếu đã như vậy thì bữa cơm tối này, xem ra cô nhất định phải đến ăn xem thế nào. Đúng vậy, tờ giấy mời trên tay Ngọc Tình lúc này chính là của Lâm Chính Đông. Kể từ khi Lâm Chính Đông quyết định lôi kéo Ngọc Tình bắt đầu, ông ta nghĩ phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại ông ta đã lấy bang chim ưng ra làm lý do. Tuy rằng bây giờ phía nhà nước đã bỏ đi sự tấn công vào bang chim ưng, nhưng Lâm Chính Đông vẫn biết những hành động trước đó nhất định đã làm cho Ngọc Tình ghét nhà nước rồi, vì vậy có một số lời vẫn phải nói cho rõ ràng. Ví dụ như ông ta có thể giúp Ngọc Tình kéo Lưu Minh xuống khỏi bệ, ví dụ như trong những vấn đề không thuộc về nguyên tắc ông ta có thể giúp đỡ Ngọc Tình. Còn về mục đích không sai, đương nhiên là ông ta có mục đích. Lâm Chính Đông ông ta là một người tốt không sai, là một đầy tớ vì nhân dân và đất nước phục vụ, cũng không sai, nhưng không ta không phải đồ ngốc, ông ta càng biết phải bảo vệ bản thân mình, và thu được tất cả những gì mà bản thân mình mong muốn. Vì vậy ông ta bán ân tình cho Ngọc Tình đương nhiên là có mục đích, mà mục đích của ông ta chính là, muốn Ngọc Tình bỏ công bỏ sức ra trong chuyện ấn chân yêu, còn một việc nữa đó là đánh vào Lý Uy. Bao nhiêu năm nay, Lý Uy luôn như là cái gai trong mắt của Lâm Chính Đông. Không kể lý do là gì nhưng ông ta cũng không thấy Lý Uy thuận mắt, không cần nói tới những quyền uy của chức vụ, không cần nói tới tính cách làm gì cũng yêu cầu hoàn hảo, không cần nói đến sự hẹp hòi, không cần nói tới cái đạo đức ngày càng xuống cấp của một người quan. Chỉ cần nói Lý Uy bây giờ Lý Uy tuyệt đối đã không còn là một người cán bộ vì nước vì dân nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nói những cái khác, chỉ cần nói tới sự việc liên quan tới Ngọc Tình, cách làm việc của Lý Uy đã vô cùng không đạt, ai cũng biết được sự nặng nhẹ của sự việc này, là bang chim ưng quan trọng hay là sinh mạng của bao nhiêu con người trên thế giới này và của đất nước này quan trọng. Vì vậy, bất kể là vì từng bước lên cao của Lâm Chính Đông hay vì những thứ này, Lý Uy, mãi mãi là một hòn đá cản đường. Hơn nữa còn là một hòn đá không dễ để di chuyển đi được. Cho nên Lâm Chính Đông nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ông ta hướng ánh mắt về phía Ngọc Tình. Từ báo cáo của Nguyễn Khánh có thể thấy ông ta cảm thấy cô gái này không hề đơn giản. Không cần nói tới việc năm xưa khi cô chỉ mới 7 tuổi đã làm một trong những đường chủ của bang chim ưng, chỉ nói trong 8 năm nay cô gái này đã làm ra hàng loạt sự việc chứng minh rằng cô nương này không hề đơn giản. Tuy rằng năm xưa khi Ngọc Tình mở công ty là lấy danh nghĩa người khác đăng ký, nhưng nhà nước làm gì, Lâm Chính Đông ông ta làm gì, mọi dấu vết đều cho thấy những thứ này đều có liên quan tới Ngọc Tình dù ít dù nhiều. Thử nghĩ một cô gái 15 tuổi có thể làm gì? Học tập, ăn cơm, ngủ chơi, hoặc là đến tuổi bắt đầu biết yêu. Nhưng cô gái tên Ngọc Tình này rõ ràng lại không giống như vậy, chính vì những điều không giống với những cô gái khác mà ông ta mới chú ý tới cô. Cố ý lập tức tới thành phố X, Lâm Chính Đông lúc này đang ở trong căn phòng hạng tổng thống của một khách sạn 5 sao, hai tay đang nắm chặt like, trong lòng có chút không chắc chắn. Từ các tài liệu ông ta thấy cô gái Ngọc Tình này không phải là một nhân vật dễ đối phó và hòa hợp, vì vậy ông ta rất nghi ngờ không biết hôm nay rốt cuộc Ngọc Tình có nể mặt ông ta hay không. Cốc cốc cốc, đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, Lâm Chính Đông hơi nheo mày lại, đứng lên, đi ra mở cửa. Lâm thiếu tướng, người ngoài cửa nhìn thấy Lâm Chính Đông, khẽ cười, nở một nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Là bác sĩ Pháp, anh tới đây là... Lâm Chính Đông nhìn người khách đột nhiên không mời mà tới, có chút nghi hoặc. Phải biết rằng người đàn ông này tuy nhìn rất đơn thuần và rạng rỡ nhưng cũng không phải là người dễ gần. Năm xưa người này cũng không biết làm thế nào mà đã gia nhập vào Cục An ninh Quốc gia, hơn nữa lại còn với thân phận một bác sĩ, bao nhiêu năm nay, anh ta chưa từng thể hiện ra là ghét ai nhưng cũng tuyệt đối chưa từng thể hiện là thích ai. Cho nên, hôm nay anh ta tới đây là vì cái gì? Lâm Chính Đông thần người ra nghĩ mà quên mất mời người ta vào trong. Có điều người khách cũng không để ý, anh ta khẽ cười, nói thẳng lý do tới. Hôm nay Pháp Vũ không mời mà đến, là do nghe nói Lâm thiếu tướng sẽ gặp mặt chủ nhân của bang chim ưng. Không sai, người đàn ông này chính là Pháp Vũ, người đã biến mất 8 năm nay, năm xưa anh ta xác định rằng bản thân mình không xứng với Ngọc Tình, vì vậy đã rời đi, là muốn làm nên nghiệp lớn, để cuối cùng có một ngày, anh ta có thể đường đường chính chính đứng trước mặt Ngọc Tình, nói với cô một câu, anh yêu em. Tuy những năm vừa qua, anh ta không có sự nghiệp gì nổi bật nhưng ở trong Cục An ninh Quốc gia cũng được coi là một nhân vật khá có tiếng, tuy không so sánh được với Phong Nhã Trần, nhưng nói chung là anh ta cũng đã đạt được mục đích. Còn một điều nữa, đó là anh thực sự nhớ cô rồi. Đúng vậy, chỉ là điều này thì có liên quan gì đến bác sĩ Pháp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chính Đông hơi nheo mày lại, việc ông ta tới thành phố X không ít người biết nhưng rất ít người biết ông ta hẹn gặp Ngọc Tình, vì vậy Lâm Chính Đông đang nghĩ, nhìn ánh mắt đầy cảnh giác của Pháp Vũ. Pháp Vũ đương nhiên là nhìn thấy rồi, tuy tâm tính của anh đơn thuần, nhưng anh cũng không phải đồ ngốc. Đương nhiên biết được sự cảnh giác của Lâm Chính Đông tới từ đâu, có điều anh cũng không để ý, chỉ nhoẻn miệng cười, nói rõ mục đích anh ta tới. Thực ra tôi và Ngọc Tình cũng coi như là quen biết từ trước, có điều nếu nói ra thì rất dài dòng, còn về việc tại sao tôi lại biết thiếu tướng tới gặp Ngọc Tình thì chỉ là suy đoán mà thôi. Quen biết từ trước, Lâm Chính Đông nhìn Pháp Vũ nghi ngờ, bọn họ quen biết từ trước sao? Sao lại như vậy? Pháp Vũ đương nhiên là ngay lập tức nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt ông ta, có điều anh không có ý định giải thích chỉ nói. Tôi đến chỉ là vì muốn cùng ngài gặp cô ấy. Lâm Chính Đông nghe thấy vậy, suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đồng ý, thời gian chờ đợi qua đi rất chậm, có điều nói thế nào thì buổi tối cũng đã tới. Bóng tối vừa buông xuống, đèn của thành phố X đã sáng lên rực rỡ. Buổi chiều Ngọc Tình đã gọi Lưu Bân tới, nói chuyện một lúc lâu, nói về việc của bang chim ưng, còn cả việc sắp xếp lại Vân Bang. Có điều nhắc tới mới nhớ cái tên Yến Vân đó trở về Yến gia cũng lâu quá rồi. Nghĩ tới đây Ngọc Tình liền nheo mày lại, anh ta có ý gì, lẽ nào có biến cố gì đã xảy ra? Ngọc Tình nghĩ vậy, đôi mắt to tròn của cô hiện lên sự nghi hoặc. Có điều ngay sau đó, sự việc này đã được cô giữ trong lòng, bây giờ việc quan trọng trước mắt đó chính là việc của Lâm Chính Đông. Buổi tối, Ngọc Tình lái chiếc xe đua mà 8 năm trước cô cá cược thắng, lái thẳng tới khách sạn xa hoa Tráng Lệ. Bước chân của Ngọc Tình chậm rãi nhưng chắc chắn, thực ra cô sớm đã đoán ra được mục đích của Lâm Chính Đông, song chính vì đoán ra rồi nên cô mới bắt buộc phải tới một chuyến. Phải biết rằng kiếp này, cuối cùng cũng có một ngày cô sẽ phải đối mặt với Cục An ninh Quốc gia, vì vậy bây giờ có một người thức thời như vậy đúng là hiếm có. Có điều nghĩ thì nghĩ vậy, Ngọc Tình không hề có một chút lo lắng nào, cô đi rất chậm, bước rất chắc chắn, đàng hoàng, thanh tao. Vậy là đáng lẽ chỉ đi mất 3 phút thì cô đi mất 5 phút. Ngọc Tình không vội, vội cũng không được việc gì. Lâm Chính Đông ông ta sớm đã tới rồi, lúc này đã ngồi đợi rất lâu, bây giờ ông ta đang vô cùng nghi ngờ, Ngọc Tình căn bản sẽ không tới. Nghĩ tới việc Ngọc Tình không đến, ông ta có chút hơi bực dọc nhưng bực thì bực, ông ta cảm thấy cô nương này không, chính vì lẽ đó lại làm ông ta càng muốn gặp cô hơn. So với Lâm Chính Đông, Pháp Vũ lại không hề lo lắng vội vàng chút nào. Tuy thời gian anh được tiếp xúc với Ngọc Tình không nhiều, nhưng cũng có hiểu phần nào về cô gái này, anh tin chưa tới những phút cuối cùng cô nhất định sẽ chưa tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán, phía ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chậm rãi và đều đặn. Tiếng bước chân này rất nhẹ nhưng tay anh lại rất thính. Tiếng bước chân này nghe bên tai anh giống như tiếng bước chân đang dẫm lên trái tim anh ta vậy. Mỗi lần tiếng bước chân này vang lên, con tim anh lại đập nhanh hơn một chút. Dường như khi tiếng bước chân dừng lại, con tim anh cũng như đột nhiên ngừng đập. Tiếng bước chân này không ai rõ hơn anh, bởi vì 8 năm nay, nó không chỉ xuất hiện một lần trong giấc mơ của anh, trong lòng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân này tới từ cô gái mà anh đã yêu 8 năm trời, cô gái mà làm cho anh ta năm nay đã 33 tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu lấy vợ. Bước chân của Ngọc Tình từ từ, khi đi tới cửa phòng, bước chân cô dừng lại, sau đó cô khẽ lùi lại phía sau một bước, là anh sao? Vừa nãy khi tới nơi cô liền phát ra sức mạnh tinh thần bao trọn lấy không gian trong phạm vi cách mình 2 mét. Bây giờ khi cô bước tới gần căn phòng này cô đã cảm nhận thấy có gì đó rất quen thuộc. Cái hơi thở này vô cùng quen thuộc, là mùi vị của ánh sáng. Nghĩ vậy đôi môi của Ngọc Tình khẽ nhếch lên, bước chân cô lập tức lùi về phía sau một bước. Song chính khi cô lùi lại thì Phác Vũ lập tức đứng lên, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn đang đóng kia, chỉ sợ người đó sẽ quay người bước đi. Cô ấy, không muốn gặp anh sao? Khi ý nghĩ này xuất hiện, cánh cửa đó từ từ được mở ra. Cách chương.